Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện Miễn Chuyện của tác giả Trần Đào, quyển 5. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những video hay trên kênh nha. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, cũng như là chúc các bạn ngủ ngon. Dù sao cũng đã đợi hơn 100 năm, không kém một lúc này. Thầy Lý Mặc buông xuống tay với Phùng Thiên Lý. Quỷ Bất Quỳ vội vàng ngăn cản. Rồi ông già cười tủm tỉm nói với một trong tứ lâu chủ đã lộ vẻ hoảng sợ nằm bẹp dưới đất. Vừa rồi ông già ta nghe nói mạng của Phùng Uyên là ngươi cho gã. Vậy gã rốt cuộc là hậu duệ đời sau của ngươi hay là con ruột của ngươi? Phùng Thiên Lý biết mình hôm nay bất kể thế nào cũng trốn không thoát được, lập tức nghĩ hết mọi cách cố giữ lại cái mạng quen. Hắn không trả lời Quy Bất Quy mà lại nói sang chuyện khác. Quy Bất Quy, chúng ta thương lượng đi. Chỉ cần các người thả ta đi, ta sẽ giao mật pháp trường sinh bất lão có được ở Thiên Trúc. Nói được nửa chừng, hắn mới chợt phản ứng lại. Có mặt trong động thất, ai nấy đều là người trường sinh bất lão. Phùng Thiên Lý vội vàng sửa lời. Ta còn có 3 viên đá đầu phượng, 1 bộ xương rồng hoàn chỉnh, lại thêm 1 nắm thiên sa, với cả vàng đen ở cực bắc nữa. Đổi lấy cái mạng của ta, lần này ta sẽ đến đại thực lánh đời, vĩnh viễn không xuất thế nữa. Thấy Phùng Thiên Lý vẫn đang cố gắng dãy dụa lần cuối, Quỷ Bất Quỳ cười khà khà nói. Khó báo của Vấn Thiên Lâu mà ngươi vừa đi xem thử lúc nãy, thật ra là của cải mà ông già ta đã tích góp suốt bấy nhiêu năm. Đồ trong đó cũng không nhiều lắm. Đá đầu phượng đâu đó khoảng 100 viên. Xương rồng thì có 2 bộ. Thiên sa thì ít, có mỗi 1 chậu thôi. Phùng Thiên Lý à, người vẫn nên thành thật trả lời câu hỏi vừa rồi của ông già ta đi. Người với Phùng Uyên rốt cuộc có quan hệ thế nào? Ông già ta cũng muốn luyện một con quỷ trệ đấy. Bà nãy Phùng Thiên Lý nhìn thấy mớ bảo vật cất trong kho hoàng cung, quả thực đã bị choáng ngợp. Bây giờ lại nghe Quy Bất Quy, Fleck nói đó đều là tài sản của ông già. Vậy thì chút thiên tài địa bảo của mình ở trong mắt lão cáo già này có khác gì đồng nát đâu. Nhưng lúc này nghe thấy Quy Bất Quy nói muốn luyện một con quỷ trệ, trong lòng Phùng Thiên Lý lại dấy lên chút hy vọng. Do dự một hồi, hắn mở miệng nói. Người muốn luyện chế quỷ trệ cần có một người chí thân có quan hệ huyết thống gần gũi. Phải có quan hệ huyết thống với nhau mới có thể. Nói được nửa chừng, Phùng Thiên Lý mới hiểu lại bị Quy Bất Quy lừa nói ra, lập tức ngậm miệng không nói nữa. Chí thân, chút huyết thống đã loãng của hậu duệ đời sau chắc không tính là chí thân đâu nhỉ. Quy Bất Quy cười kha kha tiếp tục nói với Phùng Thiên Lý. Vốn gì ông già ta thật sự muốn tha cho ngươi một mạng. Chuyện của Vấn Thiên Lâu sớm đã không còn liên quan gì đến mấy người bọn ta. Giờ người lại biết đâu còn có thể nghe được chút chuyện về Vấn Thiên Lâu lúc trước. Nhờ mà ngay đến con trai ruột của mình, người cũng đem ra mưu đồ, giữ lại người trên đời này quá nguy hiểm. Thôi vậy, Lê Mặc, người ra tay đi. Lý Mặc lại lần nữa giơ trường kiếm trong tay lên, không nói hai lời trực tiếp chém bay đầu Phùng Thiên Lý. Thi thể không đầu ngã xuống, máu tươi vương vãi khắp nơi. Lúc này Ngô Miên đứng một bên đột nhiên nói với Quy Bất Quy. Ông già, cái ông muốn hỏi cũng không phải chuyện của Vấn Thiên Lâu gì hết, mà đang muốn dò hỏi con đường trường sinh bất lão của hắn cho tên đệ tử kia của ông đúng không? Quy Bất Quy cười khổ một tiếng đáp. Đúng là ông già ta muốn giúp kỳ siêu một phen, nhưng mà Phùng Thiên Lý sẽ không dễ dàng nói ra chuyện này. Không khéo còn đưa ra một phương pháp trường sinh bất lão để lại hậu quả quá xấu, cuối cùng giúp nó thành ra hại nó, thế thì không hay. Chứng kiến Phùng Thiên Lý rốt cuộc đã đền tội ngay tại chỗ, Quảng Đề lúc này mới lại lên tiếng. Phùng Thiên Lý chết rồi, bây giờ đã có thể nói chuyện của ta được chưa? Quy bất quy, lúc trước chính miệng người đã đồng ý với ta rằng khi nào tìm được biện pháp giải trừ thể chất trường sinh bất lão sẽ nói cho ta biết. Ta nhớ không sai chứ? Là ông già ta nói thế. Quy bất quy khẽ mỉm cười nói tiếp. Có điều hình như ông già ta không nói rằng nếu tìm được biện pháp thì phải ngay lập tức nói cho mà nhỉ. Biện pháp kia sớm muộn gì cũng sẽ cho ngươi. Hay là thế này được không? Chờ thêm 2 năm nữa, để lúc ông già ta cũng chán sống rồi, sẽ nói biện pháp ấy với ngươi. Sau đó ngươi cùng với ông già ta dắt tay nhau cùng đi chuyển thế đầu thai nhé. Quảng Đế trầm mặc giây lát nói với Quy Bất Quy. Nếu ngươi không có ý định nói cho ta thì ta đây cũng không khách khí nữa. Quy sư huynh giúp đỡ ta mấy lần, ta vẫn luôn biết đến. Năm xưa cũng là người giúp ta khai sáng vỡ lòng trên con đường đạo thuật, tình già cũng coi như một nửa sư tôn của ta. Quảng Đế tùy hứng bừa bãi đã mang đến nhiều phiền toái cho sư huynh, vẫn mong Quy sư huynh chớ trách tội. Nói dứt lời, Quảng Đế thế mà hướng về phía Quy Bất Quy quỳ xuống bái lạy. Động tác này khiến ông già cảm thấy khác thường, thu lại nét tươi cười trên mặt, nhìn Quảng Đế hành lễ xong đã đứng lên nói. Đang yên đang lành, người làm thế là sao? Quảng Đế à, người nói như vậy làm ông già ta khó xử lắm thay. Quảng Đế hiếm thấy mà nhìn Quy Bất Quy cười một chút, nàng nói tiếp. Không có gì phải khó xử, hôm nay cũng coi như là Quảng Đế đến cáo biệt sư huynh. Vốn nghĩ rằng có thể lấy được biện pháp giải trừ thể chất trường sinh ở chỗ sư huynh, nhưng xem ra chỉ là Quảng Đế một bên vọng tưởng, nghĩ rằng mình có thể giống như người bình thường từ từ già đi rồi nhập luân hồi sang kiếp khác. Nhưng giả thì có lẽ ta không thể làm được điều đó. Nói đến đây, Quảng Đế khẽ thở dài, hơi dừng một chút, lại nói tiếp. Thể chất của ta như này, nếu tự mình kết liễu nhất định là không dễ coi. Nếu sư huynh có thời gian rảnh, lúc nhặt xác cho Quảng Đế có thể chỉnh trang lại một chút thì cố gắng giúp ta, đừng để cho thi hài của ta quá khó coi. Nói xong, Quảng Đế lại hơi khom người về phía Quy Bất Quy, sau đó tiếp tục nói. Quảng Đế xin cáo biệt tại đây, 3 ngày sau làm phiền Quy sư huynh đến lượm xác cho ta. Từ từ hăng đi. Thế Quảng Đế xoay người muốn đi khỏi, Quy Bất Quy lập tức gọi nữ phương sĩ lại, nói với nàng. Quảng Đế ngươi muốn tự mình kết liễu? Ngươi là người trường sinh bất lão, muốn tự kết liễu cũng không phải chuyện dễ dàng. Trường sinh bất lão không phải không thể chết, điều này là đại phương sư đã nói với ta. Quảng Đế nhìn Quy Bất Quy một chút nói tiếp. Đơn giản chính là phải chịu khổ chặt đầu, lúc chết khó coi một chút mà thôi. Bồ Di ta muốn được trải qua một cuộc đời có sinh lão bệnh tử, hiện tại xem ra Quảng Đế không có phúc phận này. Quy Bất Quy quen biết Quảng Đế nhiều năm, biết tính nàng nói được là làm được. Xem ra Quảng Đế biết mình không thể có được biện pháp giải trừ trường sinh bất lão, đã tính đến phương thức cực đoan nhất là tự kết thúc cuộc đời. Quyết định này đã đảo lộn hoàn toàn suy nghĩ của Quy Bất Quy. Cho dù ông già có bày trò trì hoãn thế nào đi nữa, cũng không thể ngăn cản một người đang một lòng muốn chết. Thấy Quảng Đế sắp sửa rời đi, Quy Bất Quy gọi nữ phương sĩ lại, nói. Cho ông già ta thời gian 3 ngày. 3 ngày nữa, ông già ta đến động phủ trên Kim Sơn gặp ngươi. Để lúc đó sẽ đưa cho ngươi thứ ngươi muốn. Quy sư huynh, vẫn là thôi đi. Quảng Đế không chờ Quy Bất Quy nói xong đã ngắt lời, hơi dừng một chút, nàng nói tiếp. Ta đã thấy rõ rồi, có biện pháp đó hay không cũng như nhau cả thôi. 3 ngày sau chúng ta gặp mặt tại động phủ Kim Sơn. Quy Bất Quy nói xong rồi xoay người đi, không muốn tiếp xúc với ánh mắt của Quảng Đế. Dừng một chút, ông già lại tiếp. Đã qua bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ không chờ được 3 ngày nữa sao? Quảng Đế do dự một hồi cũng gật đầu nói. Được, vậy Quảng Đề sẽ đợi thêm 3 ngày nữa. Nếu 3 ngày sau Quỷ Sư Huynh có việc không thể đến Kim Sơn, Quảng Đề chỉ có thể tự mình đi trước vậy. Nói dứt lời, Quảng Đề thi triển độn pháp ngũ hành, biến mất trước mặt 3 người. Sau khi Quảng Đề biến mất, Quỷ Bất Quỷ mới quay đầu lại, nhìn vị trí nữ phương sĩ vừa đứng mà thở dài, lẩm bẩm nói: "Ai, đã xem thường nàng quá rồi. Làm đến bước đây thì thần tiên cũng hết cách." Thấy dáng vẻ Quỷ Bất Quỷ có chút cô độc ưu tư, ngồi bên đứng một bên nói: "Ông nghĩ kỹ rồi hả? Vẫn luôn có cách kéo dài thêm một vài trăm năm. Thế một vài trăm năm sau thì sao?" Quỷ Bất Quỷ nhìn nam nhân tóc bạc cười khổ một tiếng, tiếp tục nói: "Bây giờ ông già ta có thể cho Quảng Đế một phương thuốc giả, để nàng bận rộn nghiên cứu một vài trăm năm. Đừng đợi đến khi nàng hiểu ra được rồi thì không tin tưởng ông già ta nữa. Nếu đang như vậy còn không bằng đưa phương thuốc thật cho nàng. Chuyện sau đó thế nào để Quảng Đế tự mình quyết định đi. 3 ngày có lẽ nàng lại hồi tâm chuyển ý thì sao?" Nói xong mấy câu đó, Quỷ Bất Quỷ quay sang Ly Mạc nói: "Thôi thì cứ lo xong việc trước mắt đã, chúng ta trở về thôi. Hai vị chủ nhân của ngươi sắp không chờ được nữa rồi." Hai người Lưu Hỷ, Tôn Tiểu Xuyên vốn dĩ không hề rời khỏi Kim Lăng. Bọn họ được Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam bảo vệ, giả trang thành khách hành hương đến ẩn mình trong chùa Tây Hà bên ngoài thành. Cả hai đã hẹn với Quỷ Bất Quỷ, nếu trong vòng 3 ngày mà mấy người Ngô Miễn không trở về, hai người sẽ quy y xuất gia ở thành Kim Lăng, để Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam ra biển tìm Tử Phúc, nhờ vị đại phương sư kia phái đệ tử hộ tống bọn họ trở về đảo Thần Tài. Không ngờ mọi chuyện vô cùng thuận lợi. Tối ngày hôm đó, Ngô Miễn và Quỷ Bất Quỷ đã dẫn theo Ly Mặc xuất hiện trước mặt hai vị chủ nhân. Một hai trăm năm không thấy, lúc gặp lại Ly Mặc, nhìn thấy bộ dạng thê thảm của hắn, Tôn Tiểu Xuyên trực tiếp trào nước mắt: "Đã để ngươi chịu khổ rồi, bao nhiêu năm rồi không có tin tức gì, còn tưởng Ly Mặc ngươi đã không còn nữa. Được rồi, không sao là tốt. Quả mấy ngày nữa chúng ta về lại trên đảo. Về sau có làm chuyện gì, ngươi cũng đừng tùy tiện ra ngoài." Liêu Hỷ tuy rằng vui giận không hiển lộ ra mặt, nhưng lúc này hai mắt cũng hơi chút đỏ lên. Hắn hỏi thăm an ủi Ly Mặc mấy câu, rồi quay đầu nói với Ngô Miễn, Quỷ Bất Quỷ: "Đa tạ hai vị, mục đích lần này hai anh em bọn ta trở về đã đạt được. Vốn là còn mong có thể thuyết phục Quảng Đế Tiên Sư cùng bọn ta trở về, nhưng nếu làm nhân gia ngài ấy còn có chuyện quan trọng thì 3 người bọn ta cũng không quấy rầy nữa. Ngày kia bọn ta trở về, không biết 4 vị có hứng thú muốn lên đảo ở chơi vài ngày không?" "Hai anh em các ngươi dẫn Ly Mặc trở về đi. Nhiều năm như vậy hắn cũng chịu không ít khổ cực." Quỷ Bất Quỷ cười tủm tỉm, liếc nhìn Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên, lại nói tiếp: "Chờ vài năm nữa, có lẽ mấy người bọn ta ở trên đất liền chán chê rồi, không chừng lại muốn đến nhà các ngươi ở mấy hôm. Thế nào cũng có ngày đấy." Liêu Hỷ biết tính tình mấy người và yêu này, để cũng không ra sức khuyên nhủ, quay sang sai phái thủ hạ chuẩn bị nước ấm cho Ly Mặc tắm rửa nghỉ ngơi. Đêm nay trở về đã rất muộn, không kịp chuẩn bị gì, nhưng Liêu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên vẫn dặn dò tiểu nhị dưới trướng ngày hôm sau sắp xếp mở tiệc rượu để cảm tạ Ngô Miễn, Quỷ Bất Quỷ, đồng thời cũng an ủi Ly Mặc chịu khổ ngần ấy năm. Trong lúc hai anh em bọn họ vội lo chuyện Ly Mặc, Ngô Miễn, Quỷ Bất Quỷ dẫn theo hai con yêu quái trở về phòng ngủ của mình. Nam nhân tóc bạc liếc nhìn Quỷ Bất Quỷ đang nhíu chặt đầu mày, nói: 3 ngày cũng đủ cho ông nghĩ cách trì hoãn Quảng Đế. Vậy chỉ hoãn được mấy ngày xong rồi sao nữa? Quỷ Bất Quỷ cười khổ một tiếng, tiếp tục nói: "Chứ, dù cho ông già ta có nghĩ ra 1000 kế sách cũng không khuyên được Quảng Đế lần này. Quen biết nàng đã bao nhiêu năm, nàng có phải đã hạ quyết tâm hay không? Ông già ta liếc mắt một cái là nhìn ra ngay. Ông già, năm đó lúc thằng em Trình Giảo Kim của ông đây lên đường, sao không thấy cha như vậy nhỉ? Để dáng vẻ quy bất quy âu sầu ảo não, Bạch Vô Cầu đột nhiên nói chen vào. Ông đây nhớ rõ, năm đó cha chỉ nói hai câu lấy lệ, giống như chỉ ước gì em trai ngốc của ông đây đi cho nhanh nhé nhỉ. Bây giờ cha như vậy, không thấy hổ thẹn với Trình Giảo Kim từng gọi cha bao nhiêu tiếng cha sao? Nghe thấy Bạch Vô Cầu bon chen cản quấy, Quy Bất Quy suy một tiếng, đang định nói mấy câu, bỗng nhiên nhìn thấy nam nhân tóc bạc, nét mặt cổ quái, đi ra hướng cửa. Kế đó, sắc mặt ông già cũng biến đổi theo, cất tiếng nói vọng ra ngoài. Đêm hôm khuya khoắt, quỷ sai âm ti các người đến đây là muốn đưa ai đi? Quy Bất Quy vừa nói dứt tiếng, ngoài cửa lại vọng vào một giọng nói quen thuộc. Cha, lão Trình ta lại đây thăm hỏi mọi người. Nghe lão nhân gia ngài nói đến chuyện lão Trình năm đó, một lúc ngoài cửa nghe ké một tí, ai ngờ lại bị mọi người bắt được. Giọng nói này tuy đã hơn trăm năm không nghe thấy, nhưng vừa nghe thấy được, mấy người vợ yêu trong phòng kể cả Ngô Miễn cũng đều bất giác đứng bật dậy. Bạch Vô Cầu nhảy bật lên khỏi ghế, chạy ra mở cửa, liền thấy gã mặt xanh cao to ngang ngửa mình đứng trước cửa, đang nhìn mình cười ha hả không ngừng. Trông thấy đúng là Trình Giảo Kim đứng trước cửa, nước mặt Bạch Vô Cầu lập tức trào ra. Em trai gốc của ta, ông đây cho rằng người đã đầu thai mấy lần rồi cơ, không ngờ người vẫn cứ ở lại địa phủ không đi đâu hết hả? Có phải là có một mình nên thấy cô đơn, chở ca ca đây xuống dưới cùng đầu thai hả? Người chờ một chút nhé. Ông già, cha còn chờ gì nữa, nhanh cái chân lên, hai bọn ta đi với người, người còn do dự gì nữa? Vô Cầu ca ca, gì nhỉ? Không phải lão Trình ta không đi đầu thai, mà thật sự là không đi được. Cha chúng ta vốn đã an bài thỏa đáng rồi, nhưng mà trên đường đi đầu thai thì lại bị chặn. Thế nếu mình không lên tiếng giải thích thì Bách Vô Cầu sẽ trường chết Quy Bất Quy, rồi sau đó tự sát theo. Trình Giảo Kim vội vàng nói tiếp. Cả ca cũng biết đấy, năm đó lúc lão Trình ta làm hỗn thế ma vương, đã từng giết mấy người, cũng từng vài lần không lớn không nhỏ gài bẫy mấy tên đồng minh. Bọn họ không nói nghĩa khí, chết xuống dưới đó làm oan hồn, lại đi tố cáo lão Trình ta. Vợ gì tội danh này phải bị phạt nặng, đẩy xuống vô gian địa ngục. Nhưng mà Diêm Quân để mặt mọi người, giảm nhẹ hình phạt cho lão Trình ta, xung quân 200 năm. Nói đến đây, Trình Giảo Kim hơi dừng một chút, nhìn qua vị đại ca kết nghĩa của mình, tiếp tục nói. Bởi vì lão Trình ta sinh thời mang binh nghiệp, nên được điều đến ranh giới tiếp giáp Yêu Sơn, làm chức phó đô đốc Nam Lộ binh mã. Lần này phụng ý chỉ của Diêm Quân đi hộ tống âm ti, nói với mọi người một chuyện. Đêm nay chính là thời điểm Lý Văn Quân tiểu thư đầu thai. Lần này nàng đầu thai trong thành Kim Lăng. Một câu nói ra, người và yêu trong phòng đều không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía Ngô Miễn. Trên mặt nam nhân tóc bạc xuất hiện biểu cảm khác thường, quay sang nhìn Quy Bất Quy hỏi. Không phải bảo là chính miệng Diêm Quân nói với ông Điêu Nhi đã chuyển thế rồi sao? Chưa đợi Quy Bất Quy trả lời, Trình Giảo Kim đã lên tiếng đáp thay ông già. Đó là Diêm Quân nói không rõ, người đi đầu thai trước là Lý Thành, phụ thân kiếp trước của Lý Tiểu Thư. Đời này ông ta là con trai của Triệu Quang Nghĩa, Kim Lăng Vương Triệu Nguyên Hạo. Lý Tiểu Thư với ông ta có duyên cha con hai đời, âu cũng là hiếm thấy. Trong khi nói, lão Trình ngẩng đầu nhìn vầng trăng trên trời, lại nói tiếp. Cũng đến lúc rồi, giờ này hẳn là Văn Quân tiểu thư đã ra đời, mọi người có hứng thú đi theo lão Trình ta xem náo nhiệt chút không? Cái này còn phải nói nữa sao? Điêu Nhi chính là con của... Bạch Vô Cầu vừa nói đến đây, đột nhiên cảm thấy lạnh tóc gáy, quay đầu lại thì thấy nam nhân tóc bạc đang nhìn mình bằng ánh mắt cổ quái khác thường. Tên thổ lỗ dù có chậm tiêu hơn nữa thì cũng biết như vậy là sao, vội vàng giải thích với Ngô Miễn. Ông trẻ à? À, không phải ông đây muốn ngồi lên đầu ông đâu. Ai mà ngờ ông đến cả người một nhà cũng xuống tay cho được. Đã quen thuộc đến thế mà ông còn... Chờ đợi Bạch Vô Cầu nói xong, Trình Giảo Kim đã thức thời né ra xa. Quỷ Bất Quỳ nhào tới bưng kín miệng tên thô lỗ, cười tủm tỉm nói với Ngô Miễn: cái thằng ngốc này không có ý đó đâu, nó chỉ là không biết nói sao cho khéo ấy. Ngô Miễn thế mà hiếm thấy không gọi xét đánh hai cha con bọn họ. Ý nói với Trình Giảo Kim đã trốn đến bên cạnh nhóc Nhậm Tam: không phải ngươi nói Niêu Nhi đầu thai sao? Sao còn chưa đưa bọn ta qua đó? Đi ngay đây thầy. Trình Giảo Kim thấy không xảy ra chuyện gì, trong lòng thấy hơi chút kỳ quái. Sau đó gà dẫn Ngô Miễn, Quy Bất Quy và hai con yêu quái để đến Kim Lăng Vương phủ, cách đó một con phố. Tới trước cổng Vương phủ thì thấy nơi này đã tụ tập trên dưới cả trăm quỷ sai. Trình Giảo Kim chủ động giải thích: văn quân tiểu thư chuyển thế không phải chuyện nhỏ, ta cho các anh em canh giữ ở chỗ này, không để cho đám cô hồn dã quỷ mắt mù nào đó dọa đến hai mẹ con bọn họ. Vừa mới đi tới sân trước đã nghe thấy tiếng khóc trẻ con oa oa, sau đó là tiếng đám nha hoàn nối tiếp nhau truyền lời từ xa lại: chúc mừng điện hạ, vương phi nương nương đã sinh cho điện hạ một vị thiên kim quận chúa. Trong trung đường có một thanh niên tầm 18-19 tuổi ngồi chờ. Bởi đầu nghe thấy tiếng trẻ con khóc, hắn liền đứng bật dậy khỏi ghế. Nhưng sau đó ngài nói vương phi sinh ra bé gái, chút hưng phấn trên mặt bỗng chốc cứng đờ. Thanh niên lại lần nữa ngồi xuống ghế lẩm bẩm nói: con gái, ta không có con nối dõi thì làm sao tranh giành. Phía sau lại có hai chữ nữa, thanh niên lại không dám nói ra, cố gắng nuốt ngược lại hai chữ ấy trở vào. Mấy người Ngô Miễn, Quy Bất Quy ẩn giấu thân mình, lúc đi ngang qua trung đường vừa vặn nghe được mấy lời này. Ngồi bên liếc mắt đánh giá người nọ trên dưới một lượt, thấy thân xác này tuy rằng xa lạ nhưng hồn phách bên trong lại chính là Lý Thành năm đó không sai. Thầy Ngô Miễn chú ý đến thanh niên ngồi ở trung đường, chỉ Giảo Kim cười một tiếng giải thích: đó là Kim Lăng Vương Triệu Nguyên Hạo, mẫu phi của hắn rất được sủng ái, còn đang ôm mộng tranh thiên hạ với thái tử nữa cơ. Đáng tiếc đời này của hắn chú định chỉ có một đứa con gái là văn quân tiểu thư. Nhìn mặt mày thanh niên trước mặt có chút u ám tối tăm, thật sự không thể liên hệ hắn với phú hộ Lý Thành giàu nhất Thành Lạc Dương năm đó. Thế là Ngô Miễn, Quy Bất Quy dẫn theo hai con yêu quái ở lại canh giữ bên cạnh Kim Lăng Vương. Chờ lát nữa sẽ có người bế Niêu Nhi lại đây cho hắn xem mặt con gái. Khoảng chừng một khắc sau, một bà vú già ôm theo bé gái mới sinh được quấn kỹ trong bọc chăn đưa tới chỗ Triệu Nguyên Hạo. Bà vú tươi cười niềm nở nói với Kim Lăng Vương: điện hạ, ngài bế tiểu quận chúa đi này. Từ lúc Triệu Nguyên Hạo nghe nói sinh được bé gái, tâm trạng có hơi trùng xuống và không còn lòng dạ nào quan tâm đến đứa trẻ mới sinh ra. Thế nhưng không hiểu vì sao vừa trông thấy đứa trẻ ngoan ngoãn nằm trong chăn, tâm trạng của hắn bỗng nhiên thoải mái hơn hẳn, phảng phất tựa như bé con này với mình có mối ràng buộc gì đó rất sâu xa. Chỉ mới liếc nhìn một cái, tâm trạng ủ rũ vì không có được con nối dõi đã tốt hơn rất nhiều. Thế là Triệu Nguyên Hạo đòi lấy đứa trẻ ôm trong lòng cười lên sung sướng. Quản gia hầu bên cạnh vội chạy lại góp vui: thỉnh điện hạ đặt tên cho tiểu quận chúa. Kim Lăng Vương ôm con gái suy nghĩ nửa ngày trời, trong đầu đột nhiên nảy ra một cái tên, liền nói với quản gia: Văn Quân, gọi con bé là Triệu Văn Quân đi. Người đi viết biểu chuẩn bị dâng lên bệ hạ, nói đêm nay bổn vương vượt được một cô con gái tên là Triệu Văn Quân, thỉnh bệ hạ sách phong con bé là quận chúa. Nghe Kim Lăng Vương nói vậy, quản gia hơi ngẩn ra một chút, sau đó hạ giọng nói: điện hạ, theo quy định thì chỉ có sinh nam đinh mới có thể dâng biểu lên bệ hạ, còn sinh thiên kim thì chỉ viết tin giao cho tông thất lưu trữ. Chuyện sách phong quận chúa theo lệ thường thì cũng phải đợi đến khi văn quân tiểu thư được 3 tuổi. Nghe quản gia nói thế, Triệu Nguyên Hạo tỏ vẻ không vui, trừng mắt liếc nhìn ông ta, lạnh giọng nói: từ bao giờ lại cần ngươi nhọc lòng thay bổn vương? Bảo ngươi dâng biểu thì ngươi chỉ việc dâng biểu. Con gái của ta sao phải chờ đến 3 tuổi mới được sách phong? Ngươi đang nguyền rủa con bé không lớn được đấy hả? Quả mắng răn dạy mấy câu khiến quản gia không dám ngẩng đầu lên, vội vàng quỳ xuống dập đầu xin tha. Triệu Nguyên Hạo mang thêm vài câu, lớn tiếng dọa cho Triệu Văn Quân nằm trong bọc chăn giật mình thức giấc. Thế rồi vì Kim Lăng Vương điện hạ này vậy mà không thầy dạy cũng hiểu, quay sang chuyên tâm dỗ bé con, nên hắn làm được ra dáng ra hình cứ như đã từng sinh thành dưỡng dục trẻ nhỏ. Bà vô già đứng một bên nhìn cũng không khỏi trợn tròn hai mắt. Chứng kiến một màn này, Ngô Mệnh bây giờ mới thấy yên tâm. Y bỗng chú ý đến Quý Bất Quý đứng bên cạnh quan sát tình hình, ánh mắt ông già lại hiện lên vẻ sững sờ khó tin. Ánh mắt như vậy bình thường là của Bách Vô Cầu mới đúng, đây vẫn là lần đầu tiên xuất hiện trên mặt Quy Bất Quy. Ông già đang suy nghĩ gì đây? Ngồi bên gọi một tiếng, Quy Bất Quy lúc này mới hoàn hồn. Ông già nhìn nam nhân tóc bạc cười khà khà một tiếng nói: ông già ta đang nghĩ trường sinh bất lão thật sự là tốt đến thế sao? Chuyển thế luân hồi tuy rằng vất vả, lại cũng có cái thú vị riêng. Ông già cha, rốt cuộc nghĩ thông rồi hả? Bạch Vô Cầu đứng ở bên liếc nhìn Quy Bất Quy, sau đó nói tiếp: ông đây biết là thế nào, chả cùng có ngày này mà. Dê nhỉ, em trai ngốc à, ngài không phải vội đi đầu thai, chờ ông già thêm mấy năm nữa. Năm đó ông già trở thành người trường sinh bất lão vào lúc sắp xuống lô đến nơi, bây giờ chỉ cần biến trở lại thành thân thể bình thường, lúc đó là ba anh em chúng ta có thể lập tức nắm tay nhau đi đầu thai rồi. Ông già ta nói về mình lúc nào hả? Nghe thấy Bách Vô Cầu nói thế, Quy Bất Quy cười mắng một câu, lại nói tiếp: đang nói Quảng Đệ ấy, nhiều năm qua ông già ta đều chỉ là lấy ý nghĩ của mình áp đặt lên nàng, lại làm sao biết nàng được trường sinh bất lão có thật sự thích hợp hay không. Năm đó lúc Quảng Đê còn chưa biến thành tóc bạc, con bé luôn là một bộ nói cười cười, sau này có được thân thể trường sinh thì lại như biến thành một người khác. Gần ấy năm ông già ta vẫn luôn cho rằng nàng như thế là vì trở thành đại nhân vật lớp chữ Quảng nên tự mình bưng ra cái giá làm cao. Hiện tại xem ra cũng không hẳn là như thế. Hôm nay không phải Quảng Đế nghĩ thông, người thật sự thông suốt chính là ông kìa. Ngồi bên liếc nhìn Quy Bất Quy nói: về thôi, một đứa trẻ mới ra đời không có gì đẹp. Ông đây cũng thấy thế, chúng ta đã gặp Nữ Nhi chuyển thế mấy lần rồi, trên đời này em bé mới sinh đều không khác gì nhau, vẫn là đến lúc trưởng thành rồi mới đẹp. Bạch Vô Cầu lại thò mò sang nói: ông trẻ, lần sau lại đến liệu có phải là cầu hôn luôn không? Nếu như hai kiếp đều không thoát được bàn tay ông, qua thêm mấy năm nữa ông đây lại phải gọi là bà. Bỏ cầu còn chưa nói xong, trên trời đã vang lên tiếng sấm rền, sau đó một đạo thiên lôi khô khốc từ trên cao xuyên qua cửa sổ đánh vào, không nghiêng không lệch bổ thẳng vào mồm tên thô lỗ. Bạch Vô Cầu không kịp phòng bị, đạo thiên lôi đánh trúng thanh quản của hắn. Để lúc hắn muốn nói chuyện tiếp thì chỉ có thể ê ê a a, dừng đành búa vuốt mà không phát ra được âm thanh nào. Trận sấm sét này làm hai cha con Triệu Nguyên Hạo trong trung đường giật bắn mình. Bé con Triệu Văn Quân bị dọa khóc thét không ngừng. Ngồi bên Quy Bất Quy thấy vậy chỉ đành nhanh chóng rời khỏi. Lùng về đến quán trọ, sắc trời bắt đầu sáng dần lên, chỉ Giảo Kim phải về địa phủ phục mệnh. Trước khi trời sáng đã rời khỏi chỗ hai người hai yêu. Chờ cho lão Trình đi rồi, Quy Bất Quy lấy giấy bút ra viết lại phương thuốc giải trừ thể chất trường sinh bất lão, sau đó lại nhìn Ngô Miễn cười khổ một tiếng nói: người vẫn nên đi cùng ông già ta một chuyến đi, để nhờ đâu có một ngày đám quảng nhân quảng nghĩa lấy chuyện này ra đổ vạ ông già ta, còn con người đứng ra làm chứng. Thầy Quỳ Bất Quỳ hiếm được một lần đứng đắn như vậy, ngồi bên cũng đồng ý đi cùng. Trời vừa sáng không lâu, hai người bọn họ đã đến trước cửa động phủ trên kim sơn của Quảng Đế. Đứng trước cửa động, Quỳ Bất Quỳ hít sâu một hơi rồi mới cất tiếng gọi: Quảng Đế, Quỳ Bất Quỳ như đã hẹn đến đây rồi. Lát sau, trong động phủ truyền ra giọng nói của Quảng Đế: Hôm nay mới là ngày thứ nhất, Quỳ sư huynh thật sự nhận lời trợ giúp Quảng Đế hoàn thành tâm nguyện sao? Cùng với tiếng nói, Quảng Đế từ bên trong đi ra, hành một bàn lễ với hai người rồi nói tiếp: Nếu Quỳ sư huynh vẫn muốn khuyên Quảng Đế từ bỏ, vậy thì xin mời hai vị trở về đi. Ai, chuyện đã như thế rồi, ông già ta còn có thể thế nào được nữa? Quỳ Bất Quỳ thở dài một hơi, thu lại vẻ tươi cười, nghiêm sắc mặt nói: Quảng Đế, người phải hiểu rõ ràng, sau ngày hôm nay người sẽ trở lại vòng luân hồi sinh tử không ngừng không nghỉ. Sau này bất kể là ở kiếp nào, nếu người lại muốn theo đuổi con đường trường sinh, chỉ sợ suốt đời suốt kiếp cũng không thể thực hiện được. Quảng Đế hiểu rõ, muốn trở lại thành người thường không phải là ý nghĩ nhất thời của Quảng Đế. Trường sinh có nỗi khổ của trường sinh, ta vẫn nên biến lại thành người thường, sống an nhiên tự tại. Cho dù sau này có một kiếp nào cảm thấy hối hận, cũng là do Quảng Đế tự mình gánh vác, không can hệ gì đến Quỳ sư huynh. Nghe Quảng Đế nói xong, Quỳ Bất Quỳ nói tiếp: Con người suốt cả đời chỉ truy cầu được trường sinh bất lão, mà Quảng Đế ngươi với trình rào kim lại muốn dứt bỏ đi. Ông già ta với các ngươi không cùng một loại người, không biết được các ngươi nghĩ thế nào. Nói rồi, Quỳ Bất Quỳ quay sang nói với Ngô Miễn: Hôm nay ngươi phải làm chứng cho ông già ta. Ông già ta đến là để khuyên can Quảng Đế không đưa cho nàng bất kỳ thứ gì cả. Nhưng mà đồ vật vứt đi bị người ta nhặt được thì đó là ý của ông trời, không liên quan gì đến ông già ta. Nói dứt câu, Quỳ Bất Quỳ xoay người đi về phía chân núi. Khoảnh khắc ông già quay đi, tờ giấy viết phương thuốc lúc sáng bỗng rơi ra khỏi người ông già. Quảng Đế trông thấy thì lặng lẽ nhặt lên, nàng cũng không xem ngay mà quỳ xuống bái lạy bóng lưng Quỳ Bất Quỳ, miệng nói: Đa tạ sư huynh thanh toàn. Đừng nói mấy lời như vậy, ai không biết con tưởng ông già ta đưa cho người cây rể. Quỳ Bất Quỳ thở dài bước tiếp, cuối cùng cúi đầu lẩm bẩm nói một mình: Ai, lần này ông già ta làm vậy cậu không biết là giúp ngươi hay hại ngươi. Quảng Đế, thôi thì ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Ta thật sự không hiểu nổi quan hệ giữa ông với bốn người lớp chữ Quảng. Ngô Miễn đi đến bên cạnh Quỳ Bất Quỳ, song vai cùng ông già đi xuống núi, vừa đi vừa nói tiếp: Bốn người bọn họ bất kỳ ai cũng có thể bắt nạt ông, vậy mà chỉ cần gặp nạn một cái thì vẫn tìm đến ông trước nhất. Lúc trước khi ông già ta còn làm phương sĩ môn hạ của Tử Phúc, đã luôn lo đi chùi mông cho bọn họ rồi. Nhớ lại khoảng thời gian ấy, Quỳ Bất Quỳ cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía động phủ của Quảng Đế thêm một lần, lại nói tiếp: Nhưng mà mấy đứa trẻ này cũng đều trưởng thành hết rồi, đã biết tự lo cho mình. Quỳ Bất Quỳ nói mà hai mắt thoáng đỏ lên, sợ bị Ngô Miễn nhìn thấy. Ông già vội vàng thi triển độn pháp ngũ hành, biến mất trước mặt nam nhân tóc bạc. Ngồi bên nhìn vị trí ông già vừa đứng, trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì. Sau đó cũng nhìn lại phía động phủ của Quảng Đế, lẩm bẩm nói: Người thường sao? Trên đời này nào có người thường gì chứ? Người nghĩ quá đơn giản rồi. Lúc trở lại thành Kim Lăng, vừa lúc gặp Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên dẫn theo Ly Mặc đến tìm mấy người Ngô Miễn, Quỳ Bất Quỳ đi dự tiệc. Tìm mới chỉ qua một ngày, nhưng Ly Mặc đã không còn bộ dạng thê thảm, cả người đầy vết thương hôm qua nữa. Hàn vừa gì đã có nền tảng trường sinh bất lão, lại được hai vị chủ nhân hết lòng chăm sóc, chỉ mới qua một đêm đã trở lại là Lý Mặc như trước kia. Nếu là tiệc rượu của chi phủ Kim Lăng thì hai người hai yêu không có hứng thú. Nhưng mấy năm nay được quá nhiều lợi ích từ Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên, vẫn phải cho hai vị chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy chút mặt mũi. Chập tối hôm đó, Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên mở tiệc ở hậu viện của cửa hàng tại Kim Lăng, chỉ để lại mấy tiểu nhị thân cận hầu hạ. Những người còn lại nếu không được hai vị chủ nhân cho gọi thì không được tự ý đi vào. Tiệc rượu bắt đầu, Tôn Tiểu Xuyên thay mặt Lưu Hỷ khai khí nói vài câu cảm tạ, rồi mọi người bắt đầu nhập tiệc. Được hai vị chủ nhân đưa lối, Lý Mặc mặt lạnh cùng tiến đến kính rượu hai người Ngô Miễn Quy Bất Quy, bày tỏ cảm ơn bọn họ đã ra tay cứu mạng mình. Rượu được ba tuần, Tôn Tiểu Xuyên đã ngả ngả say, nói với Quy Bất Quy: Lão nhân gia, bọn ta ra ngoài lâu vậy rồi, cũng phải trở lại xem đạo thần tài thế nào. Rốt cuộc cũng là chuyện làm ăn nhà mình, anh em bọn ta làm chủ mà không về trông coi thì sao mà được. Lý Mặc cũng tìm được rồi, sáng mai bọn ta sẽ về lại Hiệu Đông. Lão nhân gia ngài cũng đã nhiều năm không đến nhà ta làm khách, thế nào, có muốn đi cùng anh em bọn ta về đó ở mấy năm không? Để qua mấy năm nữa đi. Hiện giờ trên đất liền đầu dây mối nhợ quá nhiều, chờ ông già ta trải vuốt sắp xếp lại cho đàng hoàng đã. Nó không chừng lên đảo rồi lại không đi nữa. Để lúc đó hai anh em các người dẫn theo mấy người bọn ta đi Ba Tư đại thục du ngoạn loanh quanh. Quy Bất Quy cười một tiếng tiếp tục nói: Năm đó ông già ta cũng từng lui tới mấy quốc gia đó, nhiều năm qua rồi cũng nên đi thăm lại một chút. Nói đến đây, Quy Bất Quy cố ý vô tình liếc nhìn qua Ngô Miễn. Nam nhân tóc bạc có vẻ không quá đồng tình, ngược lại nhóc Nhậm Tam và Bách Vô Cầu lại tỏ ra rất hứng thú. Hai con yêu quái cũng muốn ra ngoài trải sự đời. Nhóc Nhậm Tam liền hào hứng nói với Tôn Tiểu Xuyên: Tôn đầu to, người nó nghe thử xem, ngài nói Ba Tư khắp nơi đều là mỹ nữ tóc vàng mắt xanh phải không nhở? Nữ nô Ba Tư người nào người nấy đều như thế, có phải phụ nữ bản địa lại càng xinh đẹp hơn không? Tôn Tiểu Xuyên cười to một tiếng, nương men rượu mà đáp: Còn không phải thế nữa sao? Vợ ta năm đó cả người đều gặp rồi đây, người đẹp như thế có ở khắp Ba Tư, ngoại trừ mỹ nữ còn có rượu ngon. Không phải Tiểu Xuyên ta khinh thường rượu nho ở chỗ chúng ta chứ, nhưng mà uống vào có khác gì giấm đâu. Rượu nho của người Ba Tư mới gọi là rượu ngon. Đáng tiếc rượu ngon như thế mà không có cách nào vận chuyển đi được. Cho dù vượt ngàn dặm xa xôi vận chuyển đến đây, dọc đường cũng bay hết mùi rượu luôn rồi. Nhóc Nhậm Tam đời này chỉ thích rượu ngon gái đẹp. Nghe Tôn Tiểu Xuyên nói còn có một nơi hay ho như vậy, thằng nhóc lập tức ồn ào, đòi kéo nhau ra ngoài cùng đi xem. Không ngờ được chính là Ngồi Biến trước giờ đều chiều ý nó, lần này lại nói ra lời không giống ngày thường. Nếu có thời gian thì cả người nhớ trở về thăm ta. Nhóc Nhậm Tam sừng sốt một hồi, sau đó lập tức sửa miệng: Kỳ thực mỹ nữ Ba Tư cũng chẳng có gì hay, cao to thô kệch, còn có lông tay lông chân nữa. Tôn đầu to, người nói xem vợ ngươi có phải toàn thân đầy lông không? Thầy Ngô Miễn không có hứng thú muốn ra nước ngoài thăm thú, Quy Bất Quy và hai con yêu quái cũng chỉ đành từ bỏ. Liêu Hỷ tìm một chuyện khác bẻ lái đề tài, thế là Tôn Tiểu Xuyên cũng kể vài chuyện cười vu vơ, xem như hoàn toàn bỏ qua đề tài do chính mình khơi ra. Mà thầy đã sắp đến giờ tí, tiệc rượu cũng đã đến lúc tàn. Lúc này Lý Mặc đã uống đến mặt mũi đỏ bừng, kéo Quy Bất Quy sang một bên. Hai người rúc vào trong góc xì xầm to nhỏ. Mới đầu ông già còn vừa nói vừa cười, nhưng nghe Lý Mặc nói mấy câu phía sau, sau mặt ông già dần trở nên ngưng trọng. Cuối cùng Lý Mặc vẫn nói: Còn Quy Bất Quy thì im mặt luôn. Hai người nói chuyện xong, Quy Bất Quy trở lại bên cạnh Ngô Miễn và hai con yêu quái. Hơi dừng một chút, ông già cười tủm tỉm nói với hai vị chủ nhân: Không còn sớm nữa, ngày mai mấy người các ngươi còn phải đi xa, trở về nghỉ ngơi đi. Đợi đến khi đất liền gió êm sóng lặng rồi, bốn người bọn ta sẽ đến đảo thần tài thăm các ngươi. Nói xong câu này, Ngồi Miễn Quý Bất Quy dẫn theo hai con yêu quái đứng dậy cáo từ. Hai người Liêu Tôn tiên ra đến tận cổng, vốn cũng có chuẩn bị xe ngựa đưa bọn họ trở về quán trọ, nhưng Quý Bất Quy lấy cớ rằng uống hơi qua chén, một đi bộ trở về hong gió cho tỉnh rượu. Đi bộ qua đường mấy con phố, Nhâm Nhậm Tam đột nhiên lên tiếng hỏi Quy Bất Quy. Là Bất Tử, vừa rồi Ly Mặc kéo ngươi vào một góc thì thầm cái gì đây? Có phải là hắn rủ ngươi đi Ba Tư một mình không? Ngươi không được ăn mảnh đấy. Ba Tư cái gì? Nhân sâm ngươi lắm trò quá. Quy Bất Quy vừa nói vừa vội vàng liếc nhìn sang Ngô Miễn. Thầy nam nhân tóc bạc không để ý lời nói của Nhóc Nhậm Tam thì mới thở vào. Nhưng khi chuẩn bị nói tiếp, ông già lại cẩn thận hạ một cấm chế, ngăn không cho người ngoài nghe được câu tiếp theo. Vừa rồi Ly Mặc tìm đến ông già ta là để tiết lộ vị trí kho báu của Vấn Thiên Lâu. Ê, từ từ, hóa ra thằng danh Ly Mặc này thật sự biết về kho báu của Vấn Thiên Lâu. Mấy lời của Quy Bất Quy khiến Bách Vô Cầu có chút không hiểu nổi. Tên thổ lỗ vào đầu suy nghĩ hồi lâu, lại nói tiếp. Thế cũng không đúng, Ly Mặc mà biết thì sao còn phải bị bắt nhốt cả 200 năm? Cứ trực tiếp nói cho cái tên Phong Thiên Lý kia đi. Thế thì hắn đã nhập luân hồi từ sớm rồi. Ly Mặc biết lai lịch của Phong Thiên Lý, có được kho báu rồi lại còn không diệt khẩu Ly Mặc thì để đấy mà chết à? Quỷ Bất Quỷ liếc nhìn Bách Vô Cầu tiếp tục nói. Chính bởi vì Ly Mặc ngậm chặt miệng cho nên mới có thể kiên trì đến lúc chúng ta xuất hiện giải cứu hắn. Có điều thoát được kiếp nạn này thì hắn cũng nghĩ kỹ rồi, không định khư khư giữ lấy chậu than nóng bỏng tay này nữa, chuẩn bị ném sang cho ông già ta. Nói đến đây, Quỷ Bất Quỷ thở dài một hơi rồi lại nói tiếp. Năm đó một trong hai vị lâu chủ đã từng tìm đến Ly Mặc, gã tính được mình nhất định sẽ táng mạng trong tay Nguyên Sương. Trước khi chết đã giao lại kho báu của Vân Thiên Lâu cho Ly Mặc, muốn bồi thường chuyện lúc trước vứt bỏ Ly Mặc làm tốt thí. Nhiều năm qua Ly Mặc vẫn luôn giữ kín bí mật này. Sau khi trải qua chuyện của Phùng Thiên Lý, hắn mới chuyển giao lại kho báu đến tay ông già ta. Đây là chuyện tốt mà, một đống thiên tài địa bảo từ trên trời rơi xuống. Sao vừa rồi trông ông già cứ ủ rũ như con trai chết thế? Thế Quỷ Bất Quỷ có được cả một kho báu mà còn ảo não không vui. Bạch Vô Cầu thật sự không hiểu ông già này đang biểu tính cái gì. Kho báu của Vân Thiên Lâu dễ lấy đến thế sao? Quỷ Bất Quỷ lại thở dài tiếp tục nói. Tuy rằng hiện giờ trong số các môn phái tu đạo không còn mấy ai biết về sự tồn tại của Vấn Thiên Lâu, nhưng những người biết đến đều không phải người dễ chọc. Vấn Thiên Lâu trước sau tồn tại hơn 1000 năm, của cải hiển nhiên không hề ít. Biết được kho báu trong tay ông già ta, chưa biết chừng sẽ có người tìm đến làm phiền chúng ta, về sau chính là phiền não vô tận vô cùng đấy. Là Bất Tử, nếu người không nói thì ai mà biết? Nhâm Nhậm Tam nói chen vào một câu. Thằng nhóc cười khúc khích nói tiếp. Chúng ta đi đào kho báu ra, ai đến hỏi thì người cơ nói là ông già Yên Ai Hầu để cho nhân sâm bọn ta. Có ông bố Tịch Ưng Chân nhà chúng ta tọa chấn, xem thử ai dám động đến nhân sâm bọn ta nào. Người cho rằng tại sao Ly Mặc lại nói vị trí kho báu cho ông già ta biết? Quỷ Bất Quỷ cười khổ một tiếng tiếp tục nói. Ngày mai sau khi hắn rời khỏi thành Kim Lăng, sẽ mượn mạng lưới tin tức của hiệu buôn Tứ Thủy truyền tin đi rằng kho báu của Vấn Thiên Lâu ở trong tay chúng ta. Hắn làm vậy là đang tự loại mình ra khỏi chuyện này đấy. Nghe Quỷ Bất Quỷ nói vậy, hai con yêu quái cũng coi như hiểu ra. Bách Vô Cầu chiêm nghiệm mấy lời ông già nói một hồi, lại lên tiếng. Ly Mặc cũng khốn khổ lắm rồi, bị nhốt bao nhiêu lâu vẫn nhất quyết không nói ra. Thôi thì ông già cha chịu khó đi vậy. Ông đây nói chứ, Ly Mặc có thể ném chậu than này cho cha, vậy cha cũng tìm lấy một ai đó nhận hộ đi. Trên biển có Tử Phúc, đất liền có Tịch Ứng Chân, sao cha phải khách sáo với bọn họ chứ? Nhậm Lao Tam, ngươi nhìn ông đây làm cái gì hả? Được không lại hời cho ông bố nhà ngươi, chuyện tốt thế còn rẻ. Con trai ngốc, ngươi thật là sáng suốt đấy. Quỷ bất quỷ vốn đang đau đầu vì chuyện này, bỗng nhiên được Bách Vô Cầu nhắc nhở, tảng đá đè nặng trong lòng lập tức rơi xuống. Ông già cười khà khà nói tiếp. Không thể ngờ lại có ngày ông già ta được hưởng cái phúc của ngươi. Nhưng mà trước khi giao cho lão già tử phúc kia, chúng ta vẫn phải đi xem qua một lượt, biết đâu thật sự có thứ gì kinh thế hãi tục. Quỷ bất quỷ còn chưa dứt câu, trên người Ngô Miễn đột nhiên phát ra một tiếng thét dài, sau đó chạm côn được nam nhân tóc bạc giấu ở trong người tự mình xông ra, lao nhanh như điện xẹt về phía một góc tối đằng xa. Kể đó Bách Vô Cầu cũng phản ứng lại, tên thổ lô dẫn đầu chạy vội theo hướng đi của chạm côn. Quỷ bất quỷ lo hắn ăn mệt, cũng lập tức thuần di đến vị trí trường kiếm bay đi. Lúc này chạm côn dường như đã thất thủ, không hề nghe thấy âm thanh lưỡi kiếm đả thương người. Trường kiếm đảo quanh một vòng rồi về lại trong tay Ngô Miễn. Lúc này nam nhân tóc bạc mới phát hiện trên mũi kiếm xuất hiện một ít máu. Có thể kinh động đến chạm côn, nhất định là cao thủ. Quỷ bất quỷ đi tìm không được thì cũng quay lại để Ngô Miễn nói tiếp. Câu may vừa rồi ông già ta đã cẩn thận bày cấm chế, bằng không thì chuyện này rắc rối đấy. Ngô Miễn vẩy sạch máu trên mũi kiếm, nói bằng giọng điệu đặc trưng của mình. Không thể ngờ thành Kim Lăng lại náo nhiệt như vậy, ngoài trừ một Phùng Thiên Lý vẫn còn người khác nữa. Trong lúc mấy người Ngô Miễn Quỷ bất quỷ tìm kiếm manh mối xung quanh, tại một nhà dân ở một góc khác trong thành Kim Lăng, có một người đàn ông mang theo cánh tay trái đầm đìa máu từ hư không xuất hiện trong hậu viện. Tay còn lại của người này nắm chặt một pháp khí trông như cây gậy bằng đồng, nói với một người khác đang ngồi trong một góc tối khuất bóng. Thất thủ rồi, còn kinh động đến bọn họ, không thể ở lại đây được nữa, chúng ta mau rời khỏi Kim Lăng. Người hoảng cái gì? Người trong góc khuất đứng thẳng dậy, cười với người đàn ông bị thương rồi nói tiếp. Để bọn họ phát hiện ra nơi này thì bây giờ đã đuổi đến nơi rồi. Cũng may là người chạy trốn nhanh, cứ yên tâm ở lại đây đi, ít nhất là chỗ này vẫn an toàn cho đến ngày mai. Người nói chuyện chính là Đồng Thích Chấn, đã lâu không thấy. Trong khi nói, hắn đồng thời đưa tay cầm lấy gậy đồng trong tay người đàn ông, nói: xem ra khí tức của pháp khí này vẫn quá nặng, đồ thì rất tốt nhưng lại gây ra động tĩnh hơi lớn. Người đàn ông có vẻ không đỡ buông cây gậy đồng, do dự một chút rồi vẫn nói với Đồng Thích Chấn: sư tôn, hay là ta lại đi một chuyến, lần này sẽ cẩn thận hơn, chỉ cần có thể kích hoạt pháp khí. Chưa đợi đối phương nói xong, Đồng Thích Chấn đã lên tiếng ngắt lời: trong lúc Quỷ bất quỷ và Ngô Miễn không có phòng bị mà ngươi còn thất thủ, giờ bọn họ đã có đề phòng rồi, lúc này ngươi đi không khác gì thiêu thân lao vào lửa. Hà Hoan, ngươi từ bỏ đi. Đồng Thích Chấn vừa nói vừa gia tăng lực tay, giật hai ba cái lấy lại gậy đồng rồi cho vào trong cái túi vải. Người đàn ông cứ nhìn chằm chằm động tác của Đồng Thích Chấn, thấy hắn đã lấy lại gậy đồng, lúc này mới nói tiếp: đệ tử bất tài, trong tay cầm thư pháp khí kinh thế hãi tục như vậy mà vẫn không thể đưa Ngô Miễn Quỷ bất quỷ nhập luân hồi, đệ tử làm việc không xong, vẫn mong sư tôn trách phạt. Vốn từ đầu ta đã không nghĩ là người có thể thành công. Đồng Thích Chấn nhìn đệ tử của mình hơi cười một chút, tiếp tục nói: lần này chỉ là cho người đi thử nghiệm pháp khí, nếu mấy người và yêu Ngô Miễn Quỷ bất quỷ đang ở đây thì dùng thử lên bọn họ thôi. Hơn nữa cho dù thật sự thi triển được pháp khí này, cũng chưa chắc có thể làm gì được Ngô Miễn. Pháp khí trong tay Đồng Thích Chấn là do Công Tôn Đồ luyện chế theo bản vẽ của đệ nhất luyện khí sư Bách Lý Hy. Theo như Công Tôn Đồ nói, một khi thi triển pháp khí này sẽ xuất hiện khí thế như trời long đất lở mà nghiền nát mục tiêu. Đồng Thích Chấn và đệ tử tên Hà Hoan này của hắn đã từng dùng thử pháp khí, lúc thi triển ra với dê bò đều trực tiếp biến mấy con súc sinh thành một màn xương máu. Đồng Thích Chấn và Hà Hoan đến thành Kim Lăng tìm một người bạn, nhưng lại bất ngờ nghe được tin tức hai vị chủ nhân cũng đến Kim Lăng. Đồng Thư Trấn biết quan hệ của Lưu Hỷ Tôn Tiểu Xuyên với mấy người Ngô Miễn Quy Bất Quy, hắn còn có đại sự chưa hoàn thành, không muốn chọc vào bọn họ. Vô gì định gặp gỡ người bạn kia xong sẽ đi ngay. Nhưng Hà Hoan lại nảy ra ý tưởng dùng pháp khí này kết liễu hai người hai yêu. Tuy là Đồng Thích Chấn không ôm quá nhiều hy vọng, nếu vẫn đồng ý cho đệ tử của mình đi thử một phen. Mới đầu Hà Hoan tiến hành vẫn coi như thuận lợi. Hàn trốn trong một góc tối trên tuyến đường đi từ cửa hàng của hiệu buôn Tứ Thủy về quán trọ. Trên người mang theo pháp khí có thể che giấu khí tức. Từ xa nhìn thấy Ngô Miễn Quý Bất Quý và hai con yêu quái để đến mà không phát hiện ra mình, hắn mừng thầm trong bụng, dự định dùng pháp khí gậy đồng tiêu diệt hai người hai yêu, trừ khử hoàn toàn một mối tâm bệnh trong lòng sư tôn. Nào ngờ ngay khoảnh khắc Hào Hoan mới khởi động pháp khí, trên người Ngô Miễn đột nhiên có một thanh trường kiếm bay ra. Cùng mày Hào Hoan biết mấy người Ngô Miễn Quý Bất Quý rất khó xơi, đã chuẩn bị sẵn bỏ chạy bất cứ khi nào, không ngừng duy trì trạng thái thi triển độn pháp ngũ hành. Nhìn thấy thanh trường kiếm trong veo như nước mùa thu bay tới, hắn lập tức dùng độn pháp về lại chỗ trú thân. Chỉ là về đến nơi rồi mới phát hiện mình vẫn không thể thoát được một nhát kiếm vừa rồi. Tuy rằng đã nhặt lại được cái mạng, nhưng Hà Hoan vẫn thấy không cam lòng. Nếu vừa rồi mình ra tay nhanh hơn, trước một bước triển khai pháp khí nhắm vào mấy người Ngô Miễn thì hiện giờ có lẽ đã là một cục diện khác rồi. Chỉ tiếc là giờ pháp khí đã bị sư tôn lấy lại, bản thân mình chỉ có tay không, còn nằm mơ cũng không phải là đối thủ của Ngô Miễn. Nhìn thấu tâm tư của đệ tử, Đồng Thích Trấn mỉm cười nói với hắn: lần này chúng ta đến Kim Lăng không phải là để liều mạng với mấy người đó, mà đến là để gặp Phụng Thiên Lý. Gặp được người này rồi, chúng ta mới có thể lấy được thứ mình cần. Nếu đêm nay đã thất thủ, vậy thì toàn tâm toàn ý cùng với ta chờ đợi Phụng Thiên Lý đi, không thể gây thêm rắc rối nữa. Nói đến đây thì trong lòng Đồng Thích Trấn cũng dấy lên nghi hoặc. Rõ ràng đã hẹn Phụng Thiên Lý đêm nay gặp mặt, cơ gì mãi vẫn không thấy người đâu. Lúc này Ngô Miễn Quý Bất Quý và hai con yêu quái về đến quán trọ cũng đang nói về chuyện vừa xảy ra. Nhưng chỉ dựa vào một ít máu dính lại trên trạm côn, thật sự khó mà tìm ra được cao thủ đã bỏ trốn kia. Hơn nữa người kia có phải cao thủ hay không cũng còn nằm trong diện tranh cãi. Ông già về đến quán trọ thì thay đổi nhận định ban đầu của mình. Trên đời này chỉ có vài người có thể khiến trạm côn chú ý, mà nhìn thế nào thì người vừa bị trạm côn đả thương cũng không thể là một trong số đó. Có lẽ vừa rồi trong tay người kia đang nắm giữ pháp khí nào đó khiến trạm côn bị kích thích, mà nếu là như vậy thì tình hình có chút phiền phức rồi. Ông già, đừng có tự mình hù dọa mình thế, Bách Vô Cầu nói với Quý Bất Quý vẫn đang chìm trong suy tư. Dưới gầm trời này lại có pháp khí gì có thể đả thương mấy người? Đế Băng sao? Nhưng mà kiện pháp khí đó hẳn là đang ở chỗ Từ Phúc mà nhỉ? Chẳng lẽ cha cho rằng người lúc nãy là Từ Phúc sao? Thiên hạ có rất nhiều pháp khí có thể đả thương bọn ta, Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng tiếp tục nói. Năm đó ông già ta thiếu chút nữa đã chết dưới pháp khí của Bách Lý Hy, nhưng mà lần này có thể là ai được chứ, còn trêu đùa ông già ta như vậy. Ông già, ông đã quên còn có một Bách Lý Hy khác sao? Ngồi bên lên tiếng nhắc nhở Quy Bất Quy, hơi dừng một chút, nam nhân tóc bạc nói tiếp. Trong phái Phương Sĩ không phải còn có một công tôn đồ có thể xứng danh với Bách Lý Hy sao? Hiện giờ hắn thế nào? Hắn ở chỗ Đồng Thích Trấn. Nói đến đây, hai mắt Quy Bất Quy liền sáng rực lên. Ông già cười tủm tỉm nói với Ngô Miễn. Đồng Thích Trấn đã rất lâu rồi không nghe tin gì về người này. Hết chương thứ 195. Kết thúc năm chương của phần đọc ngày hôm nay. Vậy là đã giải quyết xong chuyện của Mạc Ly, cũng như là chuyện của Quảng Đễ. Bây giờ còn một việc, đó là chuyện của cái thằng Đồng Thích Chấn này thôi. Không biết rằng trong mấy chương tới thì có đụng độ nhau và tiêu diệt cái thằng Đồng Thích Chấn này không. Mọi sự ở phía trước, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha.